Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 729, vạn cổ đều không năm tháng du. Thần binh đều hiện kinh Đông Hải. Đông Hải vô ngần, nương theo mấy bóng người đặt chân, lại liên kia đầy trời phong vân đều phải bị đánh tan. Không thể chịu đựng ân ân oán oán, liền ở hôm nay giải quyết đi. Hà Thất thu hồi ánh mắt, giãn ra ra tay chân, hóa thành một đạo vô hình vô tướng ánh kiếm, vô thanh vô tức chui vào mặt biển. Đám người còn lại tắc mượn Lạc Thư che lấp, trôi nổi giữa không trung. Pháp thân thủ đoạn, Hà Thất hẳn là đi chính thống chi pháp. Vương Đằng vận chuyển thiên nhãn thông, này chính là ngoại cảnh tu hành tự nhiên diễn sinh thần thông. Một đôi mắt vàng rực rỡ, dường như hóa thành treo cao cửu thiên đại nhật ở trong ánh mắt của hắn. Hà Thất biến thành vô hình vô tướng ánh kiếm đầy rẫy huyền diệu pháp lý, mang theo pháp thân độc nhất đặc tính, cấu kết vạn ngàn, một có thể hóa vạn, vạn vạn cũng có thể ngưng thành duy nhất. Giây lát, nước biển nổi lên ùng ục bong bóng, chớp mắt liền trở nên kịch liệt, dường như đun sôi. Rầm, ám ách thanh âm vang lên, nước biển đột nhiên sụp đổ, vòng quanh trung ương nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Trong lúc bỗng nhiên, một đạo thuần túy sắc bén ánh kiếm xoay quanh lao ra, từ vòng xoáy hạt nhân lao ra, chỉ một thoáng khuấy động hư không, vòng xoáy đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô biên kiếm khí sóng biển hướng về bốn mặt dâng trào. Nó thế kinh thiên, chấn động bát phương. Rầm một tiếng, biển rộng phảng phất bị xé ra một đạo vết thương sâu tới xương. Kỳ quái lạ lùng đáy biển bị nhảy ra, hiện ra ở trước mắt mọi người. Mỹ lệ mộng ảo, sinh hoạt trên đất liền đê hèn sinh linh, dám đến xâm phạm thần linh lãnh thổ. Mà mãi đến tận Hà Thất công kích, Lam Huyết Nhân đại tế ti mới phát hiện kẻ địch giết tới cửa nhà. Lúc này quanh thân trong suốt, Lam chảy máu, lộ ra từng cái chữ triện vậy quỷ dị phù hiệu. Cật lực kích phát đại trận, nếu nó hoàn toàn mở ra, đủ để ngăn trở Hà Thất bọn họ một quãng thời gian, cho tự thân lưu lại bỏ chạy đầy đủ thời gian. Nước sắc lam đậm, cuộn sóng hội tụ, câu thông hải nhãn, tựa hồ muốn cùng phụ cận hải vực liền thành một vùng, hình thành cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự. Ngay ở trận pháp này biến hóa kích phát thời khắc mấu chốt, Vương Đằng hai con mắt màu vàng óng cũng óng ánh đến cực hạn. Trận pháp điểm tựa còn như tinh đồ vậy chiếu rọi trong lòng. Hắn bước xuống một bước, Cao Miểu chân chủ hình ảnh hiện ra, hùng cứ cửu thiên Di La cung cong. Nó âm liệt không, xuyên mây vào trời, năm tháng vung lên, một đao chém ra, trong nháy mắt, bên trong đất trời tựa hồ có từng đạo cổ xưa quỹ tích hiện ra. Lít nha lít nhít, phiền phức phức tạp, là thương hải tang điền diễn biến, là đấu chuyển tinh di diễn dịch, là nhân thế biến thiên diễn biến, nguồn sức mạnh này ở dẫn dắt đại nhật, để nó mọc lên ở phương Đông Tây Hàng, cũng ở thao túng xuân hạ thu đông. Bốn mùa biến hóa thiên địa chi ngoại, hình như có vật vô hình chìm nổi, lại quạnh quẽ tĩnh mịch lại thai nghén sinh cơ, xoay chuyển âm dương, vừa là mở ra cũng là trung yên năm tháng vô thường. Thời gian vô sinh, ánh đao màu sắc bạch kim như diễm, cao độ ngưng tụ, nặng đến vạn cân, đủ để đem tất cả ngăn cản giả ép thành bùn nhão. Vương gia gia chủ cùng Nguyễn gia lão gia tử cũng là hô hấp trầm trọng. Ở ánh đao này bốc lên trong nháy mắt, như là vượt qua vạn năm lâu như vậy, hết thảy đều chậm chạp, bị cầm cố, đoạn ra năm tháng bên ngoài, năm tháng xa xôi, vạn cổ đều không. Vương Đằng ánh mắt trí cao hờ hững, tự do thời gian bên ngoài, không ở càn khôn bên trong lưỡi đao vô cùng, tất cả chậm chạp động lại trở nên trầm trọng. Phảng phất thiên địa thời gian đều bị áp xúc, lộ ra hủy diệt tất cả cảm giác. Một đao này che đậy bầu trời, bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh kinh khủng. Sán lạn chiếu rọi trường thiên một màu ầm ầm ầm. U ám bị mở ra, biển mây bị cắt ra, sóng biển từ bên trong tách ra, từ dưới chân dâng lên, đại dương nứt ra, lộ ra một cái thẳng tới xa xa khe hở, sâu thấy rõ đáy. Một đao, trận phá, Cái gì? Lam huyết nhân đại tế Ti lộ ra vẻ kinh ngạc. Này bao hàm thời gian lực lượng một đao đúng là làm hắn cũng cảm thấy mấy phần sợ hãi. Còn mang theo một loại bản chất nguồn cội áp chế như là chúa tể các vị thần nhìn xuống. Chờ đợi bọn họ làm lễ dập đầu. Không sinh được lòng phản kháng. Một đao này, bờ Đông Hải, ngoại cảnh cường giả đều là ngẩng đầu. Ánh mắt chấn động, ngơ ngác nhìn kỹ này chứa đựng vạn cổ thành không một đao. Ở trong biển xin bay lên, như kính thần linh. Một đao này, Lục Dương cuồng khách Ngô Quý Chân đột nhiên vừa kéo cần câu. Vẻ mặt nghiêm túc mà chờ mong sẽ không sai. Trong thiên hạ, sẽ không có chuôi thứ hai đế đao Nguyễn gia. Đông Hải kiếm trang, Vân gia, các thế lực lớn đều có cường giả cảm ứng được một đao này. Phong thái vô thượng, khiếp tâm hồn người bọn họ biết được. Này Đông Hải, sắp trở trời rồi. Đùng, mặt biển run mạnh, hiện ra một đạo thâm thúy khe rãnh, như là một cái to lớn mắt dọc mở. Đi về vô gian địa ngục ra tay. Vào thời khắc này, vương gia gia chủ quát khẽ một tiếng. Trên đầu lơ lửng lạc thư phát sáng. Bắn ra đạo đạo ký tự cùng quái tượng. Đem nỗ lực khép lại trận pháp ngăn lại. Duy trì hiện trạng này vốn là dự định tốt kế hoạch. Do pháp thân cường giả Hà Thất mở đường. Nửa bước pháp thân vương đằng phá trận. Lại ra tay ổn định thiên địa. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Trận pháp tan vỡ, trong rãnh biển cảnh mạo hoàn toàn hiện ra ở Nguyễn lão gia tử đám người trong mắt. Bên trong trải rộng lít nha lít nhít lõm, mỗi cái lõm đều có lam đậm giống như thực chất thủy dịch phong phú. Lúc này, chúng nó rút trường biến hóa, tỉnh lại, là từng cái lam huyết nhân. Nhưng ở rãnh biển bên trong, khiến người chú ý nhất cũng không phải lam huyết nhân, mà là một tòa đứng vững u lam cự tháp. Nó lập lòe ánh kim loại, hai bên có như cánh chim trang sức, dưới đáy lại là to lớn nhạt đĩa, trên đó vẽ có khắc một tôn thần linh, chân đạp hắc long, tay chuỗi rắn nước, hình mạo uy nghiêm, chính là cổ xưa thần linh thủy tổ. Cự tháp phía trước, có làn da màu xanh lam cùng hoa văn đại tế Ti đối bên người mấy vị cường giả gấp giọng truyền âm. Các ngươi trước tiên đi ngăn cản một, hai. Ta khẩn cầu tổ thần giáng lâm sức mạnh. Mấy vị này cường giả phần lớn là lam huyết nhân. Chỉ có một vị làm tóc trắng xóa nhân loại bình thường dáng dấp. Đối đầu kẻ địch mạnh. Bọn họ cùng chung mối thù. Cùng kêu lên nói tuân mệnh. Bọn họ vừa dứt lời. Nguyễn Tam gia cũng đã đột nhập rãnh biển. Hai tay phủ lên đường tiền cổ cầm. Ly. Một đạo vô pháp miêu tả kêu khẽ bạo phát. Nguyễn Tam gia sau lưng dựng lên một cái cao quý hoa lệ phượng hoàng. Năm màu đều bị, hai cánh triển khai, bay lên cửu thiên, ùng ục, trong rãnh biển nước biển hoàn toàn sôi trào. Cấp tốc hóa thành bạch khí, từng cái lam huyết nhân bị tiếng phượng hót thu lấy nguyên thần. Quanh thân huyết dịch tùy theo đun sôi hóa khí, phượng hót cửu thiên, phần sơn trừ hài, quả nhiên có nửa bước pháp thân tọa chấn. Vẫn là hai vị, vương đằng trường đao nghiêng rơi, có loang lổ sóng vầng sáng quấn thấm vào, để người không phân rõ được trên dưới tứ phương, thoáng như tại quá khứ chém xuống bình thường ánh mắt của hắn đảo qua. Lam huyết nhân đại tế Ti, cùng với kia tóc trắng xóa nhân loại ông lão, đều là lướt qua tầng thiên thê thứ ba đại tông sư. Nửa bước pháp thân cường giả, giờ khắc này, bốn phía nước biển chậm chậm chảy ngược. Chậm rãi bổ khuyết nơi này, kiếm cuồng Hà Thất vị này pháp thân cao nhân vẫn chưa toàn lực làm, mà là cùng vị kia tóc trắng xóa nhân loại cường giả đối lập. Hai người tựa hồ quen biết, có cụ oán, ông lão tóc trắng kia thần sắc không thích, hiển nhiên canh cánh trong lòng, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Hà Thất thở dài, tóc trắng xóa nhân loại cường giả hừ một tiếng, đương nhiên so với ngươi cha mạnh. Chỉ hận hắn có đứa con trai tốt. Người biết đến, thị phi công đạo ở nhân tâm. Ta cũng không muốn ra tay thương ngươi. Hà Thất thần sắc nghiêm nghị. Năm đó cụ oán quá mức trần tạp. Đã không phải dễ dàng có thể thả xuống được. Ông lão tóc trắng hơi trầm mặc. Đến cùng vẫn là lắc đầu nói, không được. Ta với các ngươi không phải một đường. Vẫn là từng làm một hồi đi. Nhưng hiển nhiên Hà Thất là không nguyện. Hắn một cái pháp thân. Nếu là ra tay trấn sát đời trước đại tông sư, không khỏi làm người chỗ chơ chẽn. Đặc biệt là vẫn là cùng phụ thân hắn, cùng kiếm trăng quan hệ khó lường lão nhân. Tiến thối lưỡng nan, ta đến đây đi, chính trực đột phá, cũng tốt có người thử đao. Vương Đằng sái nhiên nở nụ cười. Bước xuống một bước liền xuất hiện tại giữa hai người hắn dáng người thẳng tắp cao to. Giờ khắc này dường như một tòa nguy nga cổ núi vậy đứng ngang giữa hai người. Một hồi liền ép mở ra trời cao, khiến cho ông lão tóc trắng thả ra khí thế. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, kiếm cuồng Hà Thất gật gù, lại hóa vô hình vô tướng ánh kiếm mà đi. Nhằm phía tòa kia U Lam thần tháp được. Trẻ tuổi như vậy nửa bước pháp thân. Người nên chính là gần đây thanh danh vang dội Ngọc Hoàng đi. Cũng làm cho lão phu đến ước lượng, ông lão tóc trắng cũng không ngăn trở, mà là hết sức chăm chú nhìn phía Vương Đằng ào ào ào nước chảy thanh âm nổi lên. Sau lưng của hắn lộ ra lam đậm vòng xoáy, nhưng vòng xoáy mỗi một giọt nước dịch đều là một cái màu lam cổ trùng. Phun ra nuốt vào kiếm khí, hô hấp sắc bén, giờ khắc này, thân thể của hắn bắt đầu tan vỡ, mỗi một tấc da rẻ. Mỗi một giọt máu tươi, đều hết mức hóa thành kiếm cổ, vô tướng kiếm cổ, trong đó huyền diệu đến có thể thu nạp một phen, hòa vào thất vô tuyệt cảnh cải tiến một phen. Vương Đằng gặp này cũng là động mấy phần ý nghĩ, thân thể ở giữa chậm rãi có vô hình sóng quang uẩn đãng mà ra. Hắn cũng tương tự là thân thể từ từ nhạt đi, hóa thành đến hàng mấy chục ngàn sóng hạt ánh sáng, vờn quanh trời cao. Vô hình trung lộ ra năm tháng tang thương cùng khó lường, khác loại vô tướng so đấu. Kiếm cuồng Hà Thất đột tiến gian có cảm ứng, nhận ra được tình cảnh này. Không khỏi cũng bốc lên lông mày không nghĩ tới trừ bỏ hắn Đông Hải kiếm trang bên ngoài. Cũng có người có thể nắm giữ bực này vô tướng pháp môn. Mà còn hòa vào thời gian lực lượng huyền diệu. Tưởng thật thiên tư vô cùng cùng lúc đó. Lâm Hải Thành trong thành nơi nào đó trong sân. Một vị dung mạo không sâu sắc, tràn đầy nếp nhăn ông lão bỗng nhiên mở mắt ra, khó có thể khắc chế tự thân kinh ngạc, ta cảm giác được tổ thần một tia khí tức. Trong rãnh biển có đại biến, hắn đột nhiên đứng lên, lộ ra chín ngón tay, bên người còn có năm vị đồng bạn, sân ở ngoài, Mạnh Kỳ gánh vác trường đao, ánh mắt trầm ngưng, bốn phía hình như có tinh mịn màu tím lôi đình đập, vô cùng sống động. Chỉ đợi trong nháy mắt, bá tương đương vạn trượng trong rãnh biển, cao họ ông lão tóc trắng như là một đống màu lam sỏi xếp thành người già. Ầm ầm sụp xuống, đều đặn sụp xuống, đã biến thành từng con bé nhỏ như nước giọt cổ trùng. Mà phía sau hắn vòng xoáy pháp tướng cũng như vậy, chỉ có điều hóa thành cổ trùng tiếp cận hư huyễn. Không loại chân thực hai loại cổ trùng đều phun ra nuốt vào kiếm khí. Hô hấp mũi nhọn, bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, nhan sắc dần dần trở thành nhạt, rất nhanh sẽ tiếp cận trong suốt. Vù một hồi, chúng nó văng ra tứ tán, biến mất không còn tăm hơi, phảng phất cùng hư không dung hợp thành một thể. Vương Đằng biến thành sóng quang cũng là xung kích mà tới. Mang theo mục nát vạn vật, tịch diệt vạn linh thâm trầm khí tức. Như cuồn cuộn biển rộng vậy đem tầng tầng cổ trùng thậm chí hư không bọc hắn biết được. Tóc trắng lão như vậy biến hóa chính là lấy tự thân hóa thành cực nhỏ kiếm cổ. Mà kiếm cổ ở vào giữa hư thực, có thể hòa vào nhét đầy thiên địa nguyên khí biển rộng siêu thoát thiên địa trước. Phàm là võ giả, đều muốn thổ nạp khí trời nguyên khí. Mỗi một cái lỗ chân lông đều chịu đến thoải mái. Từ đó thu hoạch được cực cường chân khí khôi phục lực lượng. Duy trì nhục thân cùng nguyên thần sức sống. Trong nhất cử nhất động đều có lớn lao uy năng. Vào giờ phút này, vô tướng kiếm cổ chân chính hóa thành nguyên khí biển rộng giọt nước. Có thể thông qua nhục thân thổ nạp thâm nhập trong cơ thể. Trời sinh cửu khiếu, mỗi một cái lỗ chân lông, đều là chúng nó thiên nhiên đường nối. Mà một khi tiến vào trong cơ thể, kiếm cổ chuyển là thực thể. Kiếm khí dâng lên, càn quấy chỗ yếu nhất. Không có thể ngăn, có thể nói rất nhiều phòng ngự ngạnh công khắc tinh, là ám sát tuyệt hảo công pháp. Đáng sợ chính là, chúng nó trải rộng chu vi, cùng nguyên khí biển rộng bình thường giọt nước ở giữa khác nhau rất nhỏ. rất khó phân biện. Nếu là đóng kín lỗ chân lông, không thổ nạp nguyên khí, chỉ dựa vào nhục thân chống đỡ, tắc bất luận cái gì ngoại cảnh cường giả đều kiên trì không được bao lâu trạng thái đỉnh cao. Rất nhanh thì sẽ lực kiệt suy nhược, bị bình thường đánh bại. Quỷ dị giống như cổ, là danh kiếm cổ, nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Vương Đằng. Đồng dạng khống chế tương tự vô tướng chi thuật, tuy chưa từng cùng hắn bình thường hòa vào kiếm thuật, nhưng cũng hòa vào thời gian pháp, càng thêm thay đổi khó lường soạt soạt soạt. Trong nháy mắt, trời cao trên như là tuôn ra đạo đạo xé rách thanh âm. Mắt trần có thể thấy bắn ra đạo đạo vệt đen khe hở. Ở lẫn nhau dây dưa, như vậy đối kháng, cũng thật là hiếm thấy. E sợ chớp mắt liền muốn phân ra thắng bại, cũng là quyết định sinh tử. Vương gia gia chủ ho nhẹ, rất hứng thú quan sát trận chiến này, bực này vô hình vô tướng chi tranh hung hiểm nhất. Một khi biểu lộ một điểm xu hướng suy tàn, chính là toàn quân bị diệt, bị đối phương ăn mòn, cả người bị hao tổn, vô hình vô tướng cổ trùng. Người thoát khỏi pháp lý nhân lực, nhưng cũng vĩnh viễn nhảy không ra năm tháng lao tù. Vương Đằng tâm thần hợp nhất, tăng lên vô cùng chỗ cao. Lãnh đạm nhìn xuống hai người giao hòa va chạm thời khắc này. Hắn vận chuyển thời gian pháp, hết thảy sóng hạt ánh sáng đều cùng gieo vang, như là một hồi gia tốc bình thường, do mở ra ban đầu cấp tốc chuyển hướng trung yên phần cuối. Tất cả trở nên rách nát tiêu điều bị sóng hạt ánh sáng bao phủ vô tướng kiếm cổ bị ảnh hưởng. Ở tầng tầng năm tháng gia tốc bên dưới càng là sinh ra nhàn nhạt mục nát tâm ý. Liền động tác đều từ từ chậm chạp lên, không chỉ có là cổ trùng. Liền bọn họ chỗ tiến vào nguyên khí biển rộng cùng ông lão tóc trắng bản thân cũng bị ảnh hưởng. Ở mục nát suy yếu. Này, ông lão tóc trắng sai lang. Hắn cũng không hề nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Chính mình vô tướng thần thông càng là bị ép tới gắt gao. Nếu là dây dưa nữa xuống, không chỉ có là cổ trùng mục nát chết đi, chính là chính hắn cũng phải triệt để suy yếu. Thọ tận mà chết, Vương Đằng tự là sẽ không cho hắn cơ hội. Thời gian vô sinh, vô hình sóng hạt ánh sáng mục nát vạn vật, khí tức càng thâm trầm. Vô tướng kiếm cổ từ từ chậm chạp đình trệ, rơi vào suy yếu trừ khử trong quá trình, không ngừng bị hao tổn giảm thiểu, nhưng lại không có cách bổ sung, càng thế nhược. Đồng thời, hắn cũng ở trong đụng chạm cảm ngộ vô tướng kiếm cổ chỗ huyền diệu. Pháp lý đan dệt quỹ tích, từ từ rút lấy trong đó tinh hoa, hóa vào bản thân thần thông bên trong trăm tức sau. Hư không vặn vẹo, hai cỗ lực vô hình cũng không còn cách nào phát hiện. Đi kèm một tiếng nhàn nhạt xé rách thanh âm, một chút tàn tạ già yếu vô tướng kiếm cổ rơi xuống mà ra. Một lần nữa tạo thành ông lão tóc trắng dáng dấp, lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể như không có dễ lục bình bình thường, dường như một cơn gió thổi qua cũng có thể làm cho hắn tản đi bình thường. Hậu sinh khảo ý. Hậu sinh khảo ý à, ông lão tóc trắng cười khổ mà thán. Ở chính mình đắc ý nhất trong lĩnh vực thua với đối thủ. Từ lâu không còn vươn mình hy vọng, Vương Đằng chậm rãi ngưng tụ ra thân hình. Hô hấp đều đặn, tay áo lớn vung một cái liền có từng mảng kiếm cổ hóa thành bột phấn. Bốc hơi lên trong thiên địa phân ra thắng bại rồi. Xa xa kiếm cuồng Hà Thất cũng là ngạc nhiên quay đầu. Đều là nửa bước pháp thân, càng là tiến hành rồi khác loại sinh tử chi đấu. Ông lão tóc trắng khẽ cười một tiếng. Tựa hồ có chút tiếc hận. Liếc mắt một cái xa xa Hà Thất lắc đầu nói, cũng được. Thua liền thua, lại có thêm không cam lòng cùng căm hận thì có ích lợi gì. Kiếm cổ phù lệnh ở trong tay càn nguyên. Hắn chuyển hóa xảy ra sự cố. Toàn lực mà làm sẽ tiêu giảm tuổi thọ. Tuy rằng dùng đông cực trường sinh đan, nhưng một giáp tuổi thọ có thể tiêu hao bao lâu. Vì vậy lão phu đem kiếm cổ phù lệnh truyền thừa cho hắn. Miễn cho hắn đều là cần ra tay toàn lực. Người nếu có thể từ trong tay hắn được phù lệnh, nhất định phải đem kiếm trang phát dương quang đại. Chấm ngoặc kép, âm thanh yếu bớt, cuối cùng duy trì thân thể hắn bộ phận màu lam đậm cổ trùng cũng dạn nứt, mục nát vỡ thành bột phấn. Hết thảy đều đi đến cuối con đường. Trong năm tháng mục nát nhạt đi, cho đến trừ khử. Hà, bỗng nhiên Vương Đằng ngẩng đầu lên. nhìn về phía tòa kia U Lam cự tháp. Theo tháp trước đại tế ti một loạt quỷ dị huyền ảo động tác. Nó bắt đầu tỏa ra u quang. Hình như tại tiếp dẫn một luồng mờ ảo nhưng lại hơi thở mạnh mẽ. Thuần dụng tâm linh cảm ứng. Sẽ cảm giác bầu trời trở nên xanh thẳm. Dầm chi tiếng nổ lớn. Trong vũ trụ tất cả đều là thủy quang. Vương Gia Gia chủ đỉnh đầu Lạc Thư. Đang cùng một vị tương đương với ngoại cảnh đỉnh phong lam huyết cường giả chiến đấu. Hà thất mạnh mẽ tấn công mà tới. Lúc hô hấp cắn giết tảng lớn lam huyết nhân. Đánh tới U Lam cự tháp trước cửa nhân tộc. Chúng ta chung quy sẽ trở về. Đại tế ti mắt thấy thủ hạ tan tác. Tâm niệm chuyển động. Hai tay bỗng đi xuống ép một chút. Tổ thần khí tức hòa vào cự tháp. Để nó lập lòe ra chói mắt lam quang. Phát ra kịch liệt rung động. Đột nhiên, cự tháp trang sức tính cánh mở ra. Phía dưới phun trào ra khí lưu. Toàn thể trở nên hư huyễn. Ầm ầm, cự tháp hướng lên cấp xạ. Hắn dĩ nhiên muốn chạy trốn. Hơn nữa là trốn hướng thanh minh bên ngoài. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Hậu hoạn vĩnh vô cùng. Hà thất híp mắt lại. Thân thể nhất thời hóa thành có vô tướng kiếm khí. Không ngừng ở giữa có và không du tẩu. Êm dịu không rảnh. Để người khóa chặt không được khí tức. Lam huyết nhân thiên phú đặc dị. Nếu là bất kể đánh đổi. Chuyên tâm trả thù. Săn giết ra ngoài trưởng lão cùng đệ tử. Nhất định sẽ để kiếm trang tổn thất nặng nề. Nguyễn lão gia tử trải qua cuộn sóng. Hai tay không có bất luận cái gì dừng lại. Sau lưng lộ ra một tôn nhân ảnh. Mũ cao cổ điển. Khuôn mặt mơ hồ. Giống như lại lấy thiên địa pháp lý là dây. Lấy tự thân chi đạo là tay. Gảy đại đạo diệu âm. Cong. Tiếng đàn đột ngột biến. Trung chấn tam giới. Du dương phiêu giật. Lượn lờ không dứt. Bị ánh sáng màu lam bọc rút dài cự tháp đột có bất động. Bỗng nhiên, tàn dư khí tức tràn vào cự tháp bên trên vẽ khắc thần linh hình ảnh. Kim loại lồi ra, tia sáng tỏa ra, chân đạp hắc long, tay chuỗi rắn nước uy nghiêm thần linh từ mặt bằng trở nên lập thể. Trong tay biến ảo ra một cái màu xanh nước tám góc giản. Tự nhiên hướng phía trước vung ra. Ngắn ngủi bất động bị đánh vỡ. Hà thất mờ ảo bất định kiếm khí bị đánh cho thu lại. Ngưng là thực thể, nhưng cũng thành công ở cự trên tháp mở ra một đạo vết nứt kiếm khí nhảy vào trong đó. Đi kèm một tiếng hét thảm, đem đại tế ti đánh cho trọng thương. Ầm ầm, toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Hoàng Thái Sung cùng Nguyễn gia mặt khác một vị trưởng lão không kịp làm ra phản ứng. Liền nhìn thấy cự tháp bất động phá nát, do tĩnh chuyển động. Sắp sửa chui vào hư không, bay lên thanh minh. Lúc này, bên ngoài u ám vô ngần trong hư không hiện ra một viên hình cấu ngôi sao. Nó toàn thân bao trùm một tầng lam đậm hải dương, như là thủy dịch ngưng tụ. Đáy biển có từng cái lõm, như là có bảo thạch đang ngưng tụ. Mà cự tháp bay về phía vị trí lại là đáy biển nơi sâu xa nhất. Nơi đó có một mảnh điện các, trung ương đứng vững một tôn thần linh pho tượng. Lam đậm gần đen, cầm trong tay tám góc giản, chân đạp hắc long, tay chuỗi rắn nước, chu vi chất đống rất nhiều vật phẩm, phần lớn sặc sỡ lóa mắt, hiển nhiên bất phàm. Pho tượng phía dưới, chủ yếu nhất vị trí cung phụng một tấm cổ điển thanh lịch cầm. Mắt thường có thể nhìn thấy 7 cái dây đàn, nhưng phía trên tựa hồ trải rộng rất nhiều vô hình chi dây. Chính là pháp lý ngưng tụ. Nó có một loại từ bi thương hại tâm ý, tựa hồ thương thiên không đành lòng, vượt qua hết người đời. Lúc này tia sáng thu lại, không có khí tức gợn sóng, có vẻ cũ kỹ tổn hại. Nguyễn gia trấn tộc thần binh độ nhân cầm, ngày xưa bị lam huyết nhân cướp đi. Chính như vương gia gia chủ chỗ suy tính như vậy, chính là ở đây, lên. Vương đằng nắm lấy thời cơ, quát to một tiếng. Người khoác củi lửa chiến y bắn ra không gì sánh được hào quang. Thần binh thức tỉnh, hắn thẳng vọt lên, theo sát Hà Thất phía sau nhảy vào cự trong tháp. Tầng tầng củi lửa lan tràn, một hồi hóa thành nhân đạo đại nhật chiếu khắp bốc lên. Sấy khô nước biển, khiến cho bị kiếm khí đánh thành trọng thương lam huyết nhân đại tế ti lại một tiếng kêu thảm. Thân hình phai mờ đến cực hạn thần binh. Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ ngoại trừ quang âm đao ở ngoài vẫn còn có thần binh ở thân. Vương gia gia chủ cùng Nguyễn gia lão gia tử ngạc nhiên. Hắn lại vẫn cất giấu như vậy ép đáy hòm thủ đoạn. Tưởng thật sâu không lường được. Chính là Hà Thất cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng là hóa thành vô tướng kiếm khí nhảy vào trong tháp quát to, nhanh lấy các ngươi Nguyễn. Gia pháp môn cấu kết độ nhân cầm. Đem hắn gọi về. Nguyễn Tam gia cùng Nguyễn lão gia tử phản ứng lại. Cùng nhau thôi thúc cầm âm. Bức ra tinh huyết. Không ngừng hô ứng độ nhân cầm cung phụng cho thủy tổ chi vật. Há có thể lấy về. Đại tế ti cắn răng. Nỗ lực ngăn cản. Nhưng cũng bị tầng tầng sóng lửa bước lui Hà Thất ra tay toàn lực. Thét dài gian dâng lên vạn đạo vô hình vô tướng ánh kiếm. Xé rách đại tế ti cùng thủy tổ tượng đắp liên hệ. Một hồi xuyên thủng bình phong. Để độ nhân cầm hiển lộ mà ra. Thần binh thức tỉnh. Cùng Nguyễn gia cầm âm hô ứng, trực tiếp bay lên mà lên, vọt ra chết, Vương Đằng vận chuyển cức thần kiếp, nguyên thần hóa thành một khẩu chuông nhỏ bay ra, phát sợ lam huyết nhân đại tế ti, kích thương hắn nguyên thần, đồng thời toàn lực thôi thúc thần binh, đem vô tận củi lửa chứa đựng vào một đao bên trong chỉ một thoáng. Đao lên càn khôn động, màu sắc sặc sỡ đều nhạt đi, hai màu đen trắng vĩnh tịch thiên đế đạp quang âm. Hoành áp một thế này, lam huyết nhân đại tế ti vốn là trọng thương, lại liên tiếp bị đòn nghiêm trọng, tất nhiên là không ngăn được bực này tuyệt sát thảo phạt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quanh thân tất cả chậm chạp đi xa, như là bị đoạn ra phương thiên địa này bình thường, ngăn cách hết thảy, hóa ra là thiên đế, cái cuối cùng ý nghĩ nhảy ra tâm linh biển rộng, trở thành thất truyền, trừ khử ở trong ánh đao. Bị năm tháng chỗ thôn phệ. Một bên khác, Nguyễn gia lão gia tử cùng Nguyễn Tam gia lấy tinh huyết cấu kết. Toàn lực hô ứng cấu kết. Rốt cục ở độ nhân cầm tự chủ thức tỉnh tình huống đưa nó hô hoán trở về. Phá ra thần tháp nhưng cùng lúc, thủy tổ pho tượng cũng là hơi phát sáng. Có một chút khí tức bị xúc động. Cùng độ nhân cầm dây dưa hợp lại giờ khắc này. Lang gia thành giữa không trung. Tia sáng thoạt sáng. Bóng mờ bay tán loạn, bách hoa rải rác, một tấm đàn cổ xuất hiện giữa trời, bay thẳng Nguyễn gia, nó không người thao túng, lại muốn đối kháng tổ thần khí tức, tia sáng dần dần thu lại, tựa hồ lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say, ra khỏi thành chưa xa chín ngón lam huyết nhân đột nhiên ngẩng đầu, biểu hiện kịch biến, vọt lên trên không, nỗ lực chặn lại cướp đoạt, Nguyễn gia tổ trạch bên trong. Chư vị ngoại cảnh đồng thời nhìn phía trên không. Đông hải cảnh nội hết thảy cường giả đều là thần sắc biến đổi. Kinh hỉ mà nóng rực. Có người bật thốt lên thần binh độ nhân cầm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.